Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, trang 122. Nải Di Sa xoay người, muốn hướng bên cạnh công ty công nhân điều lấy một chút camera ghi hình, nàng muốn nương camera tới xem một chút nàng cảm thấy quen mắt người kia từ vào cửa tới nay toàn bộ ghi hình, kết quả. Đúng lúc này, Nải Di Sa lại bỗng nhiên thấy cái kia công nhân ngơ ngác quay đầu, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trúc Minh Nguyệt phương hướng, sao lại thế này? Ta đứng ở ngươi trước mặt, ngươi còn sẽ ngây người sao? Nải Di Sa nhìn cái này công nhân, dùng lãnh dọa người thanh âm nói, "A, xin lỗi." Cái kia công nhân lúc này mới ý thức được chính mình cư nhiên ở đại tiểu thư trước mặt ngây người, nàng lúc ấy liền dọa một run run, cái kia công nhân mặt đều bị dọa trắng. Bất quá tay vẫn là hơi hơi chỉ hướng về phía bên cạnh. Run rẩy nói, ta vừa mới nhìn cùng đại tiểu thư tới cái kia bảo tiêu có chút xem ngây người, xem cùng ta tới cái kia bảo tiêu xem ngây người. Nải Di Sa nhíu mi, nàng cảm thấy đối diện cái này công nhân lời nói có điểm lộn xộn, thoạt nhìn đầu óc cũng không phải thực thanh tỉnh cảm giác, xem cái kia xóm nghèo tới người lại như thế nào sẽ xem ngây người. Nải Di Sa theo bản năng đi theo cái kia công nhân ngón tay phương hướng hướng tới bên cạnh nhìn qua đây, mà cũng liền gần chỉ là như vậy liếc mắt một cái. Nải Di Sa bỗng nhiên liền cảm thấy chung quanh hết thảy thanh âm đều đã biến mất, nàng nghe không thấy chung quanh hết thảy, cũng nhìn không tới chung quanh hết thảy. Vừa mới cầm ở trong tay xem xét ghi hình máy tính cũng như là mất đi xúc cảm giống nhau. Nếu không phải máy tính còn bị công nhân cầm ở trong tay, chỉ sợ này sẽ đều sẽ rơi trên mặt đất. Tóc đen mắt đen người ăn mặc một thân màu đen chế phục, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt mục tiêu, liền phảng phất trong thế giới này chỉ còn lại có cái kia bia ngắm giống nhau. Trúc Minh Nguyệt là cái thành thật có chút quá mức người, điểm này Nải Di Sa đã sớm biết, nàng hơi chút sử dụng một ít thủ đoạn, Trúc Minh Nguyệt liền thật sự nghe xong nàng nói, ngoan ngoãn cho nàng đương bảo tiêu. Cho nên Trúc Minh Nguyệt hiện tại tự nhiên cũng thực thành thật nghe xong Nải Di Sa nói, cầm lấy kia khẩu súng, hắn ánh mắt như cũ vẫn là như vậy chuyên chú, giống như là hắn làm mặt khác sự giống nhau. Nải Di Sa vẫn luôn cảm thấy như vậy người thành thật làm việc là sẽ không chuyển biến, bọn họ đại não đều là đơn tuyến trình, làm việc vĩnh viễn chỉ có thể hết sức chuyên chú với một sự kiện. Nhưng mà lúc này đây, cái này người thành thật trong lòng không có vật ngoài giơ lên kia khẩu súng, mà ở kia một khắc, một loại cực độ nguy hiểm cảm giác lại bỗng nhiên từ toàn bộ trong phòng tản ra. Nải Di Sa trên người mỗi cái tế bào đều bị loại này nguy hiểm bừng tỉnh, chúng nó ở Nải Di Sa bên tai điên cuồng kêu gào, chạy mau. Nải Di Sa phảng phất cảm thấy kia khẩu súng liền đối diện nàng chính mình, nàng liều mạng muốn trốn, chính là một bộ phận nàng đang ở liều mạng ý đồ từ nơi này thoát đi, mà một khác bộ phận nàng tắc phát điên dường như thét chói tai, muốn không màng tất cả lưu lại nơi này, xem kia khẩu súng phóng ra lúc sau rốt cuộc là bộ dáng gì. Đương cái kia tiếng súng vang lên thời điểm, Nải Di Sa cảm thấy chính mình cả người đều run rẩy một chút, nàng phát hiện chính mình vừa mới cư nhiên nhìn chằm chằm kia khẩu súng không phục hồi tinh thần lại, kia viên viên đạn vừa lúc khảm ở bia ngắm trung ương, tản ra nhàn nhạt khói trắng, chung quanh hết thảy đều tạm dừng, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào nơi đó. Nếu nói trên thế giới này có chuyện gì có thể làm người chăm miệng một lời nói, như vậy nhất định là trước mắt này một viên đạn, nó quả thực giống như là có ma pháp giống nhau, có. Như vậy trong nháy mắt, ngay cả Nải Di Sa đôi mắt chỉ nhớ rõ nhìn chằm chằm kia viên viên đạn. Nàng thậm chí giống như đã quên chính mình ở đâu, nhưng mà Ngài Jisa chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đương ngài Jisa một lần nữa nhặt về chính mình khứu giác cùng chi giác, một lần nữa ý thức được chính mình thân ở nơi nào khi một loại nói không nên lời phẫn nộ cùng sợ hãi đột nhiên đánh trúng nàng. Đây là một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác, xa lạ đến lệnh ngài Jisa từ trong lòng sinh ra tới một tia sợ hãi. Ta cư nhiên đối với một cái xóm nghèo tới người thất thần, một cái xóm nghèo con rán, một cái hai bàn tay trắng tiện dân. Ngài Jisa tâm loạn như ma, nàng trong nội tâm như là liều mạng phủ nhận chuyện này giống nhau. Đôi mắt đột nhiên từ nơi đó di mở ra, mà đương ngài Jisa phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng mới đột nhiên phát hiện không biết khi nào, trong phòng thế nhưng đã đứng đầy người, cái kia nàng vừa mới vẫn luôn thực để ý nam nhân liền đứng ở nàng bên người, khoảng cách nàng không đến 2 mét địa phương. Ngài Jisa bồn hẳn là đối chuyện này mừng rỡ như điên, nhưng là nàng hiện tại lại cái gì đều không muốn tưởng, hoặc là cũng cái gì đều không thể suy nghĩ. Chương 61 Các Bôn Quang Minh, Sở Đức hiện tại thế nào? Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng hỏi Tiểu Bạch, ân, hiện tại đã không có gì phản ứng. Bất quá vừa mới tiến vào thời điểm, đồng tử co duỗi một chút. Tiểu Bạch nói, kia như vậy liền không tồi. Trúc Huyền Nguyệt nói, vốn dĩ chính là trải qua vô số huấn luyện quân nhân, có thể ở cái loại này dưới tình huống toát ra một tia cảm xúc dao động, vậy xem như ta thắng. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật toàn trường bên trong duy nhất để ý cũng chỉ có Sở Đức phản ứng, bởi vì thượng một lần tiếp xúc, Sở Đức cấp Trúc Huyền Nguyệt mang đến một cái rất kinh ngạc tin tức. Sở Đức đối với vô mặt cũng không hoàn toàn là phản cảm, này đến tột cùng là vì cái gì? Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu xem chuyện tranh, còn tưởng rằng Sở Đức cùng nàng ta là cái loại này không chết không ngừng trạng thái đâu, chính là sau lại tự mình thấy Sở Đức về sau, nàng mới có chút cân nhắc minh bạch một ít việc, chuyện tranh mặt trên chung quy chỉ là chuyện tranh, mà chân thật dưới tình huống, vai hề cùng nàng ca tốt xấu là ở trên chiến trường giao thủ 10 năm trình độ, lẫn nhau có lẽ đối với đối phương đều có một ít hiểu biết. Hết chương.